Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 91, Đại hội mở. Tình cảnh khai nhiên, Trung Châu Bắc Cảnh, Hợp Đình Vân Thiên. Ngày mai, bầu trời trong trẻo, ánh bình minh đầy trời. Vì gió thổi phất phơ, bầu trời mỹ lệ địa dạng rỡ phát sáng. Bầu trời xanh biếc, tiêm vân không nhiễm, núi xa đen nhạt, cùng phong đưa ấm. Lúc này giờ khác này Hợp Đình Vân Thiên bên trên trôi nổi sân khấu quan tràng bên trong. Khắp nơi tông môn đến người cũng đã lít nha lít nhít địa từ từ an vị. Các nhà tiên tông môn nhân đệ tử đều có chính mình quy hoạch khu vị. Ngoại trừ xem Nhược Vãn Đường tố tầm môn những tôn giả này đồ có thể ngồi ở cao nhất một vòng vị. Chí tùy tiện loạn ngồi. Hắn nhưng là tất cả nghe theo sắp xếp. Theo càng ngày càng nhiều đệ tử ngồi xuống. Mảnh này lưu vực tự trong sân khấu cũng là càng ầm ĩ. Cái kia trên bầu trời. Thị trường có thể thấy được mấy vị tiên phong đạo cốt hạc phát đồng nhan cao nhân thân ảnh tới tới. Đi đi, các nhà đại tông môn các trưởng lão bắt chuyện đệ tử giỏi môn ngồi xuống sau khi. Cũng là sẽ tới Vân Thiên chàng rìa ngoài ôn chuyện trò chuyện với nhau. Như vậy thịnh hội, có thể ngồi ở chỗ này đều là chính mình tông môn đem ra được mầm tiên còn có các trưởng lão. Dù sau này không chỉ có là thiên kiêu tập trung. Càng là có tôn giả tụ hội cảnh tượng hoành tráng. Ở Hợp Đình Vân Thiên hội trường bên cạnh còn có một khối khổng lồ gương đồng. Khối này gương đồng dùng cho tiếp sóng trong hội trường tình huống. Dưới phù thủy tiên thành các nhà khách điếm quán rượu còn có quảng trường cũng đã người đông như. Mắc cửi, hoàn toàn là đang đợi này một hồi thịnh hội chính thức bắt đầu. Có thể chứng kiến tôn giả phong thái. Thậm chí còn có chút một mình mở màn. Đoán xem hôm nay sẽ đến cái nào cái tôn giả. Hiện trường 9 cấn môn đệ tử không ngừng mà điều chỉnh thử âm họa kính. Nỗ lực tìm một cái tuyệt hảo vị trí. Có một cái rõ ràng hiệu ứng âm thanh tiếp sóng đi ra ngoài. Lần này được hồng đào tôn giản. Đặc biệt là chuẩn bị 4 phía đột nét cao đỉnh cấp âm họa kính. Đồng thời phù nước bên trong tòa tiên thành cũng là to nhỏ cửa hàng đều phải muốn tiếp sóng. Cái kia trên quảng trường trực tiếp là 4 khối cực lớn gương đồng dựng đứng. Đồ chơi này cùng quý trọng. Hơn nữa có thể chuyển họa khoảng cách cũng không xa. Đại hội trước sở hữu chuẩn bị công tác đều ở vững bước có thứ tự địa khai triển. Tuy rằng không biết là tại sao. Thế nhưng hiệp này đình 3 ngày đại hội là vưu long trọng. Các loại chuẩn bị dườm ra trình độ. Vượt xa dĩ vãng. Hôm nay nhất định là có nhân vật ghê gớm đến đây. Nhược Vãn Đường cùng tố tầm ngồi ở phía trước cực phẩm vị trí. Bên trái là Hạng Vũ còn có Lý Khải cùng với mặt khác 2 cái Càn Linh kiếm tông mầm tiên. Bên phải nhưng là Uyển Hiểu tiên tử Tề Hiểu Hiểu còn có Trịnh Giới chờ một đám kỳ túc bát tinh môn. Vòng xếp hạng các nàng tự nhiên là muốn ngồi ở phía trước nhất. Phía sau chu vi không ngừng có ánh mắt hướng về bọn họ quăng tới. Dù sao cái kia đều là tôn giả đồ A. Ở tôn giả còn không xuất hiện lúc, các nàng liền trở thành chờ đợi thời khắc thảo luận đối tượng. Trong miệng đề tài câu chuyện, tố tầm ngồi thẳng, dù sao ở loại tình cảnh này lại cười vui vẻ liền không tốt lắm. Nàng liếc mắt nhìn hai phía, Hạng Vũ sư ca cùng Lý Khải nhắm mắt dưỡng thần. Sư tỷ một đôi mắt trừng trừng địa nhìn chằm chằm phía trước. A, thật nham chán a, còn muốn chờ đã lâu mà. Tố tầm hơi sượt sượt Nhược Vãn Đường cùi trỏ. Sư tỷ, còn muốn chờ đã lâu à, Nhược Vãn Đường khẽ mỉm cười. Sư muội, không vội vã mà, nhìn dáng dấp cũng sắp rồi. Tố tầm nhẹ nhàng bĩu môi. Thật sự rất vô vị. Lưu lại chúng ta muốn làm gì à? Ngay ở này nhìn sư tôn bọn họ ở Vân Thiên trên cái bàn tròn gặp mặt nói chuyện nói. Nhược Vãn Đường lắc đầu một cái. Tất nhiên là không, Hợp Đình 3 ngày đại hội mở màn, cái kia đều là tôn giả dương gia phong thái thời điểm. Không biết bao nhiêu người đang chờ mong đây, tham dự tôn giả đến đủ sau khi gặp có tôn giả cho chúng ta giảng đạo, sau khi mới là sư tôn bọn họ bí đàm luận. Tố tầm gật gù, thật mà, lập tức lại bắt đầu khởi xướng ở lại, sững sờ, một lúc lâu, toàn bộ hội trường đã gần như ngồi đầy người. các phương trưởng lão môn cũng là cùng nhau liền dưới trướng đến. Bên kia phụ trách tiếp sóng chín cấn môn đệ tử bắt đầu điều chỉnh âm họa kính góc độ vị trí. Thiên quang càng sâu mấy phần, muốn tới, Nhược Vãn Đường quay về sư muội truyền âm nói là, sư muội, muốn bắt đầu rồi, Tố Tầm lên tinh thần, chuẩn bị ngắm nghía cẩn thận thịnh hội này đến cùng có phải là có nghe đồn bên trong như vậy mơ hồ. Tàng trên vòm trời bên trên hồng đào tôn nhìn xuống phía dưới một phen. Hắn đại đồ đệ Liễm Ngọc ở một bên kho mình hành lễ nói. Sư tôn, hết thảy đều theo lời ngài bố trí kỹ càng. Tham dự các tôn giả cũng đã chuẩn bị sắp xếp. Hồng đào tôn hài lòng gật gù. Được, rất tốt. Đồ nhi, chuyện này quan trọng đại. Lưu lại ngươi đỗ sư thúc ra trận thời điểm. Nhất định phải dựa theo ta nói làm. Liễm Ngọc gật gù. Sư tôn, ngài yên tâm, đều sắp xếp thỏa đáng. Tuyệt đối không có vấn đề. Hồng đào tôn cười to vài tiếng. Lần này bài diện nhất định phải cho đỗ lão đệ chỉnh đủ. Đỗ lão đệ cũng đừng làm cho người thất vọng a. Màu xanh lam màn trời trên khảm một vòng ánh vàng chói lọi mặt trời. Từng mảng mây trắng xem trên biển xanh cô phàm ở trời trong phiêu du. Chỉ chốc lát sau, ngay ở toàn bộ hội trường đã là từ từ yên tĩnh lại. Phía dưới phù nước bên trong tòa tiên thành rất nhiều tu giả đều ngóng trông nhìn kỹ âm họa kính. Chờ đợi lúc, chỉ một thoáng, một trận hồng trung thanh âm khác nào từ từ xa xôi tiên cổ bên trong truyền đến bình thường. Thanh âm này vang vọng đất trời. Lập tức chính là thức tỉnh chờ đợi trận này thịnh hội người. Sau một khắc, đầu tiên là từng trận không biết từ chỗ nào mà đến tiên nhạc tấu hưởng. Chợt. Ở hội trường ở ngoài cách đó không xa trong vòm trời là đột nhiên xuất hiện từng trận hạo nhiên vô. Cùng kim quang chính khí. Đồng thời là bốn phương tám hướng truyền đến rung trời động địa linh thú gào thét tiếng. Chen lẫn từng trận xé gió tiếng. Chân trời kim quang hào phóng. Mãnh liệt vô cùng đế vương khí dâng trào đến. Tôn giả khí thế to lớn bên ngoài. Hạng Vũ cùng Lý Khải chăm chú nhìn chằm chằm chân trời chạy tới cái kia đạo kim sắc lưu quang. Trong ánh mắt là tràn đầy tự hào. Cái thứ nhất xuất hiện ở hợp đình ba ngày đại hội bên trên. Không phải người khác, chính là tôn bên trong đế giả Đông Hạo Tôn. Đông Hạo Tôn hoa lệ vô cùng đế vương trang phục, thô bạo trách ở ngoài kim quang chính khí. Hắn đứng thẳng ở bốn cái kim quang chính khí ngưng tụ mà thành kim long hoa xe bên trên. Trong lúc nhất thời lập tức chính là thiêu đốt cả khối địa vực bầu không khí. Toàn trường thanh tiếng thốt lên kinh ngạc bắn ra. Tiếp theo là một trận rung trời động địa tiếng vỗ tay hoan nghênh Đông Hạo Tôn đến đây. Chín cấn môn đệ tử điều khiển âm họa kính bắt đầu tập trung đối với Long. Đông Hạo Tôn tốc độ cũng là cực chi chậm. Chính là muốn hiệu quả này. Phía dưới phù nước bên trong tòa tiên thành một đám các tu giả nhìn thấy mở màn tôn giả cũng là. Trực tiếp này lên, tình cảnh nhất thời náo nhiệt vô cùng. Đông Hạo Tôn, mau nhìn, đại giới đệ nhị ngoan nhân a. Đế vương phong thái, thô bạo trách lậu, thực sự là phàn nhật bắn bầu trời tôn giả a. Đông Hạo Tôn thật soái a, rất tuấn tú a. Trong hội trường, theo Đông Hạo Tôn long trọng mở màn, chu vi một trận líu lưỡi tiếng, cảm thán liên tục. Rất nhiều lần thứ nhất đến đây thịnh hội mầm tiên môn đã là bị kinh sợ mà ở. Tôn giả lần này ở trên trời bày ra phong thái. Khung cảnh này là cỡ nào đồ sộ. Nhược Vãn Đường cùng Tố Tầm nhìn nhất thời sôi trào lên hội trường. Trong lúc nhất thời tiếng lòng cũng theo bị kéo mấy phần. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Lẫn nhau đều lẫn nhau hiểu ý. Sư tôn hôm nay cũng sẽ hiện thân. Lúc đó chờ các nàng sư tôn ra trận, không biết này mảnh thiên địa hội nổ thành ra sao a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.